Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, ta tới mở họp. Hàn Văn Sương ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, tâm bên trong đối Bạch Gia đã là hận đến cực hạn. Giang Thu đã sớm nói, Bạch Gia nếu là không trêu chọc hắn, hắn tất nhiên sẽ không đối Bạch Gia thế nào, nhưng là hiện tại Bạch Gia bị đồ tộc. Liền Dự Châu làm tuần tra cùng trưởng phòng đều cùng nhau xúi quẩy. Cái này bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa thực lực của người này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Cư nhiên liền Trương Thắng Châu cùng Lữ Giác Sơn đều thua tại trong tay của hắn. Ấn nói lý thuyết, có thể khai quật như vậy một vị có tiềm lực cao thủ. Hàn Văn Sương là thuộc về con mắt tinh đời. Bề tôi có công, chính là vị cao thủ này cũng không tránh khỏi quá có thể gây chuyện. Hiện tại tình huống này phải làm sao? Cái kia Bạch Gia tất nhiên là đối Giang Thông U làm cái gì chuyện không nên làm. Bằng không hắn làm sao lại hạ như vậy sát thủ. Hơn nữa Hàn Văn Sương có khai quật chi công, lại không thể bởi vì những người khác sai lầm tới trừng phạt hắn. Như vậy không phân tốt xấu. Liền phải lấy Hàn Văn Sương khai đao, kia về sau người phía dưới mỗi một người đều bó tay bó chân còn như thế nào làm sự tình. Tử Thử trầm ngâm một chút, dựa vào lý lẽ biện luận, mặc kệ nguyên nhân gì, cái này Giang Thông U dám tàn sát Bạch Gia, nhất định phải trảo, bằng không những thế gia này tại Châu làm chi chung mỗi người cảm thấy bất an. Về sau đuổi ma chỗ còn như thế nào cùng thế gia ở chung phối hợp. Quách Trùng trừng mắt nhìn Tử Thử liếc mắt một cái. Gia hỏa này ỷ vào có thiên long che chở, lại dám cùng hắn đối nghịch. Một chút thượng hạ cấp giác ngộ đều không có. Thực chiến chỗ bọn người kia, mỗi lần đều sẽ đụng vào quy tắc điểm mấu chốt, đều nên quản lý giáo dục. Hàn Văn Sương tiếp tục mở miệng nói, Quách phó trưởng tòa, căn cứ chúng ta tình báo chỗ tin tức, Từ Duy Lợi xã trưởng lại lần nữa mặt thế lúc sau. Cùng trong nước mấy cái thế gia đều có giao thiệp, những thế gia này mặt ngoài mặc dù không có cái gì quá kích hành vi, nhưng là khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cùng Duy Lợi xã cầu thả chi sự. Gần nhất trong nước thức tỉnh cái kia 100 nhiều Duy Lợi xã đem cấp cao thủ sự kiện. Sau lưng liền có rất nhiều thế gia ảnh tử. Ta nhận là, cái này Bạch Gia có lẽ là đụng vào Giang Thông U điểm mấu chốt. Mới đưa đến Giang Thông U làm ra như vậy phản ứng quá kích động. Hơn nữa như vậy một trận chiến, đối những thế gia kia không khỏi không là một loại kinh sợ. Đến nỗi Quách phó trưởng tòa theo như, lời cùng thế gia ở giữa câu thông. Đuổi ma chỗ nhiều năm như vậy đối thế gia chính sách đồng dạng đều là đại bổng thêm ngọt táo bỏ. Chống phương thức, chỉ là Giang Thông U này một bổng từ, đánh quá độc ác một chút mà thôi, cũng không tránh khỏi là cái gì hư sự tình. Hàn Văn Sương lời còn chưa nói hết, đã bị Quách Trùng lại lần nữa đánh gãy. Hàn Văn Sương, chính ngươi dám cỗ còn không có lau khô. Có tư cách gì ở chỗ này nói chuyện? Cư nhiên còn suy nghĩ là Giang Thông U rửa sạch tội danh. Ngươi giáp tâm tại đâu? Hàn Văn Sương này sẽ đã thành thói quen phòng họp bầu không khí. Không có phía trước như vậy sợ hãi. Hơn nữa cái này sự tình dính đến Giang Thu. Hàn Văn Sương làm sao lại thoái nhượng? Thà nhưng chức vị này không làm. Cũng không thể khiến Giang Thu ra điểm ý đồ xấu gì sự. Tên kia tiểu bạo tính tình, không chừng dưới sự giận dữ liền Quách Trùng đều dám đánh. Đương nhiên đánh đến qua đánh không lại là hai nói, nhưng là Giang Thu nếu rơi xuống Quách Trùng trong tay, vậy khẳng định là thập tử vô sinh, lúc này không tranh, về sau sợ là đều không cơ hội tranh. Quách phó trưởng tòa, ta này không phải tẩy thoát tội danh, ta chỉ là tại nghĩ. Chúng ta đuổi ma chỗ làm sự tình luôn luôn giảng lẽ ra. Quách phó trưởng tòa hành sự tình cũng là dựa theo quy cũ tới làm. Nhưng là không trải qua điều tra liền trực tiếp bắt người. không khỏi sẽ làm các thuộc hạ trái tim băng giá. Thế ra người vốn là cùng đuổi ma chỗ không phải một lòng. Quách phó trưởng tòa nếu không hỏi xanh đỏ đen trắng liền lấy chính mình người khai đao, không khỏi có giúp người xấu làm điều ác chi hiểm nghi. Hàn Văn Sương cũng là lão bánh quẩy, giang thu cái này sự tình tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không thể vãn hồi. Mấu chốt không có thể tùy ý liền nhận tội, một khi tội danh ngồi vững, lại tưởng sửa cũng liền không còn kịp rồi. Quách Trùng nghe được Hàn Văn Sương cư nhiên nói hắn hướng về thế gia nói chuyện, cũng có chút ngồi không yên. Nơi này cũng không phải là hắn Quách Trùng không bán hai giá. Giờ phút này mỗi một câu đều sẽ bị A Đồ Khanh khách nhớ kỹ, sau đó truyền tới trưởng tòa nơi đó đi. Cấm điều xử sử trưởng vị trí tuy rằng quyền cao chức trọng, lại là đuổi ma chỗ bên trong nhất không xong một cái chức vị. Căn cứ lịch sử ghi chép, tại Quách Trùng phía trước ba nhiệm cấm điều xử sử trưởng đều là nửa đường chết non. Kết quả cuối cùng đều thực thảm, có thể nói vị trí này là bị nguyền rủa vị trí. Một cái không tiểu tâm, đó là vạn kiếp bất phục. Quách Trùng nhưng không suy nghĩ, bởi vì là nói mấy câu liền đi rồi tiền nhân đường xưa. Cho nên hắn đối Hàn Văn Sương cho hắn khấu đến cái này đỉnh không minh bạch mũ cực là phẫn nộ. Hắn vỗ mạnh một cái quan tài đứng lên. Hàn Văn Sương, ngươi đánh giám, ngươi nói ai cùng thế gia cấu kết giúp người xấu làm điều ác. Ngươi cho ta nói rõ ràng, không có chứng cứ liền bôi nhọ thủ trưởng. Ngươi có tin ta hay không, có thể lại cho ngươi thêm một cái phỉ báng thủ trưởng tội danh. Thực rõ ràng. Quách Trùng tức giận, liền A Đồ Khanh khách cảnh cáo đều cấp quên đến một bên. Đây đã là lần thứ ba, A Đồ Khanh khách trên mặt lộ ra một tia ôn giận. Khai cái sẽ mỗi lần đều muốn xảo phiên thiên, trưởng tòa không tại, liền không có người trị được các ngươi đúng không? Quách Trùng vô cùng nghẹn khuất, lại chỉ có thể lại lần nữa ngồi xuống, hướng về phía Hàn Văn Sương nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, Giang Thông U tàn sát Bạch Gia là sự thật. Thân là tương tây làm tuần tra, chạy đến Dự Châu làm giết mình cùng sự tình cũng là sự thật. Liền cái này hai cái, liền cũng đủ trước bắt hắn lại thẩm tra. Hàn Văn Sương nghe được câu này, trên mặt trắng bệch, rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Hắn nhìn xem Tử Thử, phát hiện Tử Thử cũng là khẽ lắc đầu. Quách Trùng nói không sai, tàn sát Bạch Gia nhưng thật ra tiểu sự tình, nhưng là giết một người tuần tra cùng trưởng phòng, này đã có thể không phải việc nhỏ. Mặc dù Tử Thử là trưởng đầu, cũng không dám cường ngạnh tính bảo Giang Thu, bởi vì là không lẽ ra. Hàn Văn Sương lại nhìn về phía Thiên Long, Thiên Long còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt. Trừ bỏ lúc mới bắt đầu nhất là Tử Thử nói hai câu lời nói ở ngoài, hiện tại là không nói một lời. Hiển nhiên đôi cái này không phải đặc biệt quan tâm. Điều này cũng không có thể quái Thiên Long. Hắn mặc dù là đệ nhất phó trưởng tòa, lại căn bản không hỏi đến chuyện kế tiếp. Rất nhiều lúc Thiên Long đều là ở trấn thủ biên giới, những cái này chuyện hụp hạc với nhau, Thiên Long chưa bao giờ tham dự. Thiên Long không nói lời nào, hắn phía dưới mấy cái phó trưởng tòa cũng đều ngậm miệng không nói. Vài người đều là xem Thiên Long thái độ, nhìn đến mọi người đều không nói. Quách Trùng trên mặt hiện lên vài phần ý cười, mục đích của hắn đã đạt đến. Nguyên bản hắn không có ý định chảo Hàn Văn Sương, bởi vì là Hàn Văn Sương vừa mới nhập kinh báo cáo công tác, thứ gì đều không biết. Quách Trùng cũng biết không có khả năng động Hàn Văn Sương. Hắn bất quá là lấy Hàn Văn Sương làm một cái đột phá khẩu. Mục đích thật sự vẫn là muốn chảo Giang Thu. Nếu mọi người không có dị nghị, ta đây đã có thể đề nghị biểu quyết. Quách Trùng mang theo vài phần thắng lợi miệng lưỡi nói ra. Phía dưới ta đề nghị đối Giang Thông U thực thi bắt giữ, giao từ cấm điều đình thẩm tra. Đồng ý có thể giơ tay biểu quyết. Nói xong, Quách Trùng trước hết giơ lên mình tay, Quách Trùng phía dưới, ba gã khiêng Ngân Long huân chương phó trưởng tòa cũng đều sôi nổi nhấc tay. Bao quát từ các nơi vội vàng chạy về tuần tra, cũng đều đồng thời đi theo nhấc tay. Toàn bộ cấm điều đình, thống nhất tỏ thái độ muốn bắt Giang Thu, mà thực chiến chỗ bên này, Thiên Long không có thái độ, những người khác tự nhiên cũng không phản ứng. Ta không đồng ý, Hàn Văn Sương cắn răng nói, ngươi chỉ là lâm thời tới tham dự, ngươi không quyền lợi, Quách Trùng khinh thường nói. Hàn Văn Sương sắc mặt xanh lét, không lời nào để nói, ta cũng không đồng ý. Tử Thử vỗ quan tài hô lên, chết lão thử, ngươi cũng dám chụp ta quan tài. A Đồ khanh khách trừng mắt một cái Tử Thử. Tử Thử nha đau vội vàng lấy tay ra, tiếp tục hô to, ta không đồng ý, ta cũng giúp ta chuột huynh phủ định một phiếu. Tử Thử phía dưới, một cái đơn độc ngồi một trương trường điều ghế mập mạp thở hổn hển mở miệng nói. Trưởng đầu hợi heo một bên, một người xuyễn hỏa trang phục màu đỏ nữ tử đồng dạng mở miệng. Ta cũng cấp ta chuột ca căng một phiếu. Trưởng đầu dậu gà, trừ bỏ hai người ở ngoài, còn có Ngọ Mã trưởng đầu, chưa Dương trưởng đầu chờ cũng đều bọn chuột đầu phiếu trống. Đáng tiếc, Thiên Long không phản ứng, những người khác cũng đều không phản ứng gì, chỉ có vài vị trưởng đầu giúp Giang Thu nói chuyện, hiển nhiên phân lượng còn chưa đủ, chỉ mấy người các ngươi rồi sao? Ha ha, 12 trưởng đầu, thật đúng là đoàn kết a. Quách Trùng ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Đáng tiếc, nhân số quá ít, nếu chư vị bỏ quyền, ta đây đã có thể động thủ. Quách Trùng nhìn xem Thiên Long đám người, quả nhiên như hắn sở liệu, loại này sự, Thiên Long là tuyệt đối lười đến đúc kết. Kia phía dưới ta tuyên bố, đối Giang Thông U thực thi bắt giữ kế hoạch, ta cấm điều đình đem sẽ phái ra 6 vị tuần tra đi tương tây làm chóc nã Giang Thông U. Nếu là đối phương phản kháng, nhưng giết chết tại chỗ. Quách Trùng nhìn lướt qua phía sau mình những cái đó cấm điều đình tuần tra. Ai nguyện ý đi? Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Vừa vặn xem cái này cái tuổi trẻ mâu đầu tiểu tử rốt cuộc có cái gì bản sự. Có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Ta cũng nguyện hướng, ta nguyện ý. Cấm điều đình có 7 vị tuần tra. Có Quách Trùng bày mưu đặt kế, tự nhiên đều nguyện ý đi trước. Tử Thử một xem tình huống này, biết Giang Thu lần này sợ là đại họa lâm đầu, lập tức đứng dậy nói, một người là tư, hai người là công, không thể đều là ngươi cấm điều đình người. Giang Thông U nguyên bản chính là ta thực chiến chỗ người. Ta thực chiến chỗ cũng đến phái người đi trước. Tử Thử là suy nghĩ nhìn một chút có còn hay không. Giảm sóc cơ hội, thật tại không hành. Có thể trước tiên cấp Giang Thu báo cái tin cũng là tốt a. Quách Trùng nở nụ cười gằn. Chúng ta cấm điều đình công tác, liền không nhọc phiền các ngươi thực chiến chỗ lo lắng. Tử Thử trưởng đầu, ngươi vẫn là nên làm cái gì thì đi làm cái đó đi. Tử Thử bất đắc dĩ nhìn về phía Thiên Long. Làm gì Thiên Long khuôn mặt tố chỉnh, căn bản cũng không để ý chuyện như vậy. Đối phương Quách Trùng là phó trưởng tòa, hắn Tử Thử còn hơi kém hơn một cấp bậc, cái này căn bản là không có cách cùng người ngang nhau nói chuyện a. Tốt, nếu các ngươi đều nguyện ý đi, vậy cùng nhau đều đi, tức khắc xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất, sao sao sao Thông U. Quách Trùng đối với hắn mình người nói. Vâng, 7 tên tuần tra đồng thời cúi chào. Nếu như là đã quyết định, cái kia A Đồ khanh khách, lần này hội nghị liền trước đến cái này. Quách Trùng mặt mang vài phần cười lạnh nhìn A Đồ khanh khách. A Đồ khanh khách nhàn nhạt nói ra, vậy tán, sẽ tự còn chưa nói ra miệng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm phách lối. Tuất cẩu, ta là tới mở họp, ngươi cản ta làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,